nữ phụ ở thập niên 70 được cưng chiều. Chương 6, 6, em chẳng lạnh gì đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ diện rồi ạ. Hiểu Vĩ nhìn thấy vòng tay vàng, nơi nào còn chịu được. Hắn ta vốn đã được nuôi thành kẻ lưu manh, cái vòng tay vàng này, hắn ta nhìn thấy đều là tiền ấy. Hắn ta lập tức không còn quan tâm đến áo bông quân đội nữa, nhặt lên cái vòng tay vàng, đứng dậy chạy mất, trực tiếp quên mất Hạ Hiểu như ngã trong tuyết. Chỉ là, động tĩnh bên này, làm ồn thật sự là hơi to. Bị những đứa trẻ xung quanh xếp người tuyết nhìn thấy, mọi người nhìn nhau, tiếp theo, trong đám người, không biết là ai, hét một câu. Vàng, vàng, đó là vàng. Không lâu sau, tin này đã lan khắp cả đội sản xuất Hồng Tinh. Diệp Triều Dương và Diệp Kinh Chập hai người nhìn cái vòng tay vàng, dù có chút thèm muốn, nhưng lại không ghen tị, chỉ là than thở. Thằng Hạ Hiểu Vĩ không phải thứ đồ gì tốt, vì cái vòng tay vàng đó, em gái nhà mình ở trong tuyết, cũng không quan tâm. Cái vòng tay vàng có đáng giá, chỗ nào có quan trọng bằng em gái ruột nhà mình. Diệp Ngư lập tức hiểu được ý nghĩa trong lời của hai anh trai, trong lòng ấm áp. Anh cả, anh hai, thời gian này, dù cho ai trong nhà họ Hạ tìm các anh đều không được có liên quan với họ. Diệp Kinh Chập và Diệp Triều Dương không hiểu rõ, nhưng nhìn thấy em gái nhỏ nhà mình nghiêm túc như vậy, vẫn là theo bản năng gật đầu. Diệp Ngư nhắm mắt lại, lần này, cái vòng tay vàng là bị cướp trước mặt mọi người, thế nên Hạ Hiểu như làm sao cũng không thể đổ tội cho mình được. Anh trai nhà mình, càng không thể tuổi trẻ như vậy mà đi gánh tội cho mình. Nghĩ đến đây, cô nhìn Diệp Kinh Chập, trong mắt lóe lên quyết đoán. Kiếp này, cô sẽ bảo vệ người thân thật tốt. Trời đầy tuyết rơi, Diệp Ngư bọn họ một chân sâu một chân nông dẫm trên tuyết dày về nhà họ Diệp. Diệp Ngư cảm thấy, may mà cô là thân thể con người, nếu là thân thể cá, cô chắc chắn sẽ đông thành cá khô cứng ngắt. Đến cửa nhà họ Diệp, Diệp Ngư ngẩng đầu, nhìn cái hàng rào quen thuộc, chân lại nặng trĩu, không hiểu sao có chút bước không xuống được. Vượt qua thời gian hai kiếp, lại trở về nơi quen thuộc mà xa lạ này. Diệp Ngư đang ngẩn ngơ thì từ bên trái căn bếp, đi ra một chàng trai da trắng gầy gò, tay ôm một bình nước nóng, lắc qua lắc lại, nóng đến hút hụt. Khi nhìn thấy Diệp Ngư, chàng trai mắt sáng lên, lập tức đưa bình nước qua. Tưởng tượng, em về đúng lúc quá, anh mới từ nồi lấy nước nóng ra, nóng lắm đấy, em mau ôm vào cho ấm. Chàng trai mày mắt xinh đẹp, gầy yếu da trắng này tên là Diệp Triều Tinh, là anh ba của Diệp Ngư, anh ta và Diệp Triều Dương hai người là song sinh. Chỉ là, anh ta là đứa trẻ khó sinh, so với Diệp Triều Dương sinh vào buổi sáng, anh ta thật sự chậm trễ, phải đến đêm trời đầy sao mới ra đời, cho nên, nhà họ Diệp đặt tên cho anh ta là Triều Tinh. Vì trong bụng mẹ níu kéo quá lâu, cơ thể Diệp Triều Tinh so với hai anh trai kém hơn nhiều. Đặc biệt sợ lạnh, cái bình thủy tinh nước nóng này, là người nhà bỏ công sức lớn, đi bệnh viện xin được bình thủy tinh dùng cho truyền dịch, đổ nước nóng vào, rất là ấm áp. Ở thời đại này, bình nước nóng thủy tinh, có thể coi là vật xa xỉ rồi. Cả nhà họ Diệp, chỉ có hai cái, một cái của Diệp Ngư, một cái là của Diệp Triều Tinh. Còn bây giờ, cái thuộc về Diệp Ngư là bình thủy tinh nước nóng được Diệp Triều Tinh đổ nước sôi vào nhét vào chăn, chỉ chờ Diệp Ngư về chiếu cố. Còn cái của Diệp Triều Tinh, đang ở trong tay Diệp Ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái ấm áp ôm vào lòng, từ ngón tay truyền vào tim phổi, Diệp Ngư cả người lạnh buốt, một lúc tan biến không ít, cô cảm thấy mình con cá khô đông cứng này lại sống lại. Hai kiếp không gặp mặt, anh ba vẫn là anh ba, một anh ba luôn luôn nhớ em gái trong lòng. Diệp Ngư bất chấp tiến gần chàng trai trước mặt, khóe miệng cô nhếch lên một nụ cười, giọng mềm mại. Anh ba, em chẳng lạnh gì đâu, anh mau nhận lại giữ ấm đi, đừng lại uống. Cô nói xong, còn trả lại bình nước nóng. Không lạnh, làm sao có thể, Diệp Triều Tinh làm sao tin được, cách chương.